Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi đó có một nửa thần hồn của Hòa Thượng, chém tới ký ức ai cũng có thể làm được, nhưng giống Hòa Thượng, muốn chạm cái gì, liền thần hồn đều chém tới một nửa, lại không ảnh hưởng logic tự thân thì chưa từng thấy qua. Mà lại nghe, chuyện chỗ này, Hòa Thượng cầm lại thần hồn ký ức đối với tự thân cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lại nhìn trong tiểu viện, chính là Tô Hòa cũng nhìn không ra Bất Tu Hòa Thượng có bất kỳ biến hóa nào. Nhục thân cường đại, thần hồn hoàn chỉnh, chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một tên Hòa Thượng. Bạch Long cũng không có giải thích năng lực của Hòa Thượng. Chỉ nhẹ nhàng linh hoạt nói một tiếng, thiên phú, liền tiếp tục nói, sóc nguyệt giới vây khốn thi thể Việt Tổ, mỗi ngày làm ra một cái, thanh long vấn nguyệt, tình cảnh đến, không biết có mục đích gì, nhiệm vụ của cổ thái là điều tra rõ việc này, nếu có thể giải quyết, liền giải quyết hết, nếu không thể giải quyết, lưu lại chuẩn bị ở sau cho các lão tổ có cơ hội giải quyết. Ta cùng thế huynh nhiệm vụ, chính là thu hồi thi thể Việt Tổ. Bạch Long đè thấp thân thể xoay quanh trên người Tô Hòa. Cà sa đem hai người bao phủ, bên này giải thích, ở ngoài ngàn dặm. Thái Tổ yên tĩnh bò, tốc độ không nhanh không chậm, bò một bước cũng chỉ hơn 10 dặm đường, đặt vào trong cảnh giới hiện tại của hắn, thật là tốc độ như rùa. Thái Tổ đỉnh đầu chuông đồng theo bộ pháp chấn động, thậm chí có thể nhìn thấy tiếng gầm đáng xuất, hết lần này tới lần khác ngoại nhân nghe không được nửa chút tiếng vang. Hắn cứ như vậy đường hoàng đi qua quân doanh, đi qua sông núi, không để một người phát giác. Thái Tổ đi tới, bốn chân cảm thụ được đại địa dưới chân, đầu rồng nâng lên, nhìn bầu trời đã triệt để ngưng tụ thành hình thanh long. Nhìn trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu, thanh long vấn nguyệt, cái từ này vẫn là từ Mạnh gia nơi đó nghe được. Kia tiểu mẫu long hẳn là từ Long Tổ chỗ ấy nghe được a. Vấn nguyệt, cái tên này thú vị, nghe nói Quy Vọng Sơn cũng có một tòa vấn nguyệt môn. Trùng hợp a, kỳ thật hẳn là đi Quy Vọng Sơn nhìn xem, nhưng là chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn luôn có mấy phần kháng cự hoặc là trột dạ. Chương 654, thanh long vấn nguyệt, đến nhân gian gần vạn năm, địa phương cổ quái kỳ lạ gì đều đi qua, rõ ràng là đạo khởi chi địa. Dựa vào tính tình của hắn sớm nên bảy vào bảy ra Quy Vọng Sơn. Hắn lại ngay cả một lần cũng không vào. Thái Tổ trầm tư, vấn nguyệt, hỏi cái gì nguyệt, vấn nguyệt cái gì? Thái Tổ từng bước một đi tới, đi qua dòng sông, leo lên đỉnh núi, kia cự long vắt ngang vạn dặm ngay trên đỉnh đầu. Từ góc độ của Thái Tổ nhìn, hắn cùng cự long, trăng tròn ba điểm trên một đường thẳng, chỉ cần thả người vọt lên, liền có thể thuận đuôi rồng bò lên trên long thân, leo lên trăng tròn, Thái Tổ có mấy phần chần chờ. Thế huynh, tốn vị 86.000 dặm. Bạch Long xoay quanh xuất ra thanh âm nhắc nhở phương vị. Tô Hòa thân hình có chút rẽ phải, đạp chân xuống liền ở 80.000 dặm bên ngoài, rơi vào địa phương Bạch Long nói, giới này khắp nơi long khí, như thế nào phán định phương vị thi thân, muốn luyện hóa toàn bộ thế giới a? Loại chuyện này Tô Hòa cũng không phải làm không được, chính là cần sơn giáp cùng đạo tổ xương ngón tay quý vị. Một cái tiểu thế giới bình thường, Tô Hòa tùy tiện liền có thể luyện hóa, nhưng sóc nguyệt giới là do một vị tiên tôn mở ra. Vậy sẽ phải cần tiên tôn lực lượng mới có thể làm được. Thế huynh hãy nhìn kỹ, Bạch Long cười, đuôi rồng hất lên, cà sa lại cao cao thăng lên, tựa như một mảnh kết giới không thấy được bao phủ hai người. Sau đó liền thấy trên thân Bạch Long, từng tôn pháp bảo vật bay ra, còn chưa rơi xuống liền bị long viêm của Bạch Long đốt hết. Hóa thành từng đạo bảo khí, mù mờ ngưng tụ thành một cái. Môn, Long Môn, Tô Hòa kinh ngạc, tại Long Thần Tế, Tô Hòa thấy tận mắt Long Môn, đương nhiên sẽ không nhận lầm. Tiểu Bạch Long xoay quanh bên trong thân thể trầm xuống phía dưới. Long Môn ầm vang rơi xuống đất. Một tiếng long ngâm từ trong miệng nàng truyền ra, nhưng chỉ gột rửa qua lại bên trong cà sa, long ngâm tự có hàm ý, ước chừng chính là long môn lên, triệu long hồn. Tô Hòa ghi nhạc, long có hồn, thần thú không hồn, đây là thiết luật. Bạch Long xoay quanh trên không trung long môn, có chút cúi đầu, lắc đầu, không biết, có lẽ có hoặc không, dù sao ta chưa từng phát hiện chính mình có hồn, bất quá, nơi nào có long ảnh, tất có long thi, đây là sự thực. Nàng tựa như một loại pháp tắc nào đó, vừa nói ra, liền thấy toàn bộ sóc nguyệt giới đều run rẩy lên, tựa như có cái gì đó muốn phá xác mà ra. Long nghênh một đạo kim quang phóng lên tận trời, chỉ thấy lão đầu mập lúc trước nghênh đón Hòa Thượng, một thân kim giáp, trèo lên không trung mà lên, một đôi con mắt người vật vô hại, hóa thành mắt hổ, hai mắt đỏ bừng, sát khí nghiêm nghị, người nào phạm ta sóc nguyệt giới. Nếu nói trước kia là lão đầu mập, cái này một lát chính là một mặt hoành tướng đồng trác. Hắn hét lớn một tiếng, hóa thành từng đạo khí tức tìm kiếm, phóng tới xung quanh bốn phương tám hướng. Trung đồng trên đỉnh đầu Thái Tổ hơi chấn động một chút. Tiếng gầm cùng tiếng hét lớn của hắn dung hợp, lay động qua thân thể Thái Tổ, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Hòa cùng Bạch Long bên này đơn giản hơn, kia tiếng gầm trực tiếp bị cà sa trên hoạch đi, đại tướng quân nhưng không có bất luận cái gì cảm giác. Không có, sắc mặt đại tướng quân trầm xuống, Trần Phong, Túc nước, cố thổ tam quân trấn ép đại địa, chư tướng điều tra sóc nguyệt giới. Hắn nói chuyện, liền thấy ba đạo quân trận phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành phong thủy cát bụi tràn ngập thiên địa, như núi cao biển rộng, trấn áp hướng sóc nguyệt giới. Thân hình hắn nhất chuyển, rơi vào sân nhỏ của hòa thượng, sắc mặt nặng nề. Sóc nguyệt giới ngược lại không phải là không có tặc tử ẩn núp, thường có, nhưng là có thể dẫn tới toàn bộ sóc nguyệt giới chấn động. Lại là lần thứ nhất, tam quân trấn ép thế giới, khoảnh khắc chấn động rơi xuống, đại tướng quân quay người tiến vào sân nhỏ bất tu hòa thượng. Nhìn hòa thượng đã chiều sâu thiền định, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp một tia, cong ngón búng ra, một đạo khánh âm truyền đến, hòa thượng yếu ớt mở to mắt, đại tướng quân nhìn hắn, giống như muốn nhìn ra cái gì đó từ trong hai con ngươi của hắn. Từ thiền định mà tỉnh, một sát na không minh kia, có thể nhất xem thấu tâm tư hòa thượng, hắn từ không chịu bỏ lỡ, nhìn một cái, lại không hề phát hiện thứ gì. Bất tu hòa thượng trừng mắt nhìn, đại tướng quân, làm sao, cùng hòa thượng uống mấy cái canh giờ rượu, tự nhiên sẽ hiểu thực chất bên trong sự khiếp ý của hòa thượng. Hòa thượng không phải sợ sự tình, càng không sợ người, hắn chỉ là sợ hãi giao lưu cùng người. Tặc tử loạn ta sóc nguyệt giới, hỗn loạn tuy bị trấn áp, nhưng sợ sinh biến cho nên, đạo hữu dù chưa lĩnh chức, nhưng giờ phút này ta nhưng cũng không thể không đến nhờ đạo hữu một lần. Thỉnh cầu đạo hữu cũng cùng nhau điều tra tặc nhân. Hòa thượng liếc ra phía ngoài, lông mày chữ xuyên nhíu lại, khẽ nói, không biết, chết sống, vừa vặn, lập công, hắn tìm tới dựa vào tiên tôn, đang cần tiến thân chi giai. Đại tướng quân lập tức làm vẻ mừng rỡ, có đạo hữu tham dự, hôm nay ổn thỏa, ta ngược lại muốn xem tặc tử phương nào dám ở nơi đây dương oai. Mấy vạn năm đến, còn chưa có một lần có người ẩn núp có thể còn sống lui ra ngoài. Hắn cười lớn lôi kéo hòa thượng đi ra ngoài, chỉ nhìn biểu lộ đơn thuần, tựa như thật sự có hòa thượng, hết thảy thỏa đáng. Lại tại lúc này, đại địa đã bị trấn áp đi xuống, đột nhiên bộc phát, tựa như núi lửa phun trào, đại sơn, giang hà, trong nháy mắt nổ tung, từng tiếng long ngâm truyền đãng hướng bốn phương, lại có từng đạo hư ảnh tiểu long thô to như thùng nước, phá giới mà ra, từ núi đá, giang hà, cự mộc bên trong sông ra, ngửa mặt lên trời trường ngâm, sắc mặt đại tướng quân đột biến, lôi kéo hòa thượng đằng không mà lên, hướng bốn phương nhìn lại, có chút nhẹ nhàng thở ra, từng đầu tiểu long ngửa mặt lên trời trường ngâm, nhưng không có sông hướng cự long trên bầu trời, trên thân những tiểu long này, đều có dây sắt buộc lấy, bị sinh sinh cầm tù trên đại địa. Tô Hòa nhìn kia từng đầu tiểu long kịch liệt giãy giụa, muốn bay lên không, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên tư không phải đem một con rồng phân thây luyện hóa thành sóc nguyệt giới, mà là chuyên môn mở sóc nguyệt giới, dùng để cầm tù long thi. Tìm được, Bạch Long vẻ mặt nghiêm túc, thế huynh, tất cả nơi có long ảnh đều có long thi, đi. Tô Hòa hiểu rõ, cuốn lên Bạch Long cùng Cà Sa, nhân thể hướng nơi xa mà đi, hắn cũng không có đi tới long ảnh gần nhất, nơi gần bọn họ nhất, tự nhiên cũng gần hòa thượng nhất. Tô Hòa vừa sải bước ra, liền ở nơi cực xa, tuyển định một đầu long ảnh rơi xuống, long môn gác ở phía trên long ảnh, Bạch Long vòng quanh Tô Hòa xông vào bên trong long môn. Bên trong long môn lại không phải thế giới phía sau long môn lúc long thần tế, ngược lại đến một mảnh không gian kỳ lạ, một cái vuốt rồng bị dây sắt trói buộc trong đó, vuốt rồng như ngọc, chỉ có xương không có huyết nhục, long uy trên vuốt rồng ngăn cản, nhưng vuốt rồng đã chết, con rồng kia xác thực đã chết, thỉnh cầu thế huynh làm hộ pháp cho ta. Bạch Long nói chuyện, giơ vuốt hướng lên một trảo, vồ xuống một đoàn long khí từ bên trong long môn, hướng vuốt rồng bị trói ném đi, lấy hình hoán hình, ra, Bạch Long than nhẹ một tiếng, liền thấy kia long khí ngưng tụ thành một cây vuốt rồng mới. Thay thế vuốt rồng ban đầu, vuốt rồng bay tới, lại lập tức quay đầu lại phóng về phía dây sắt, kia dây sắt tựa như nam châm vậy hấp dẫn nó, Bạch Long vội vàng, thế huynh, Tô Hòa nhấc chảo, một bàn tay trấn áp vuốt rồng xuống, thu nhập không gian bề ngoài, Bạch Long thở phào một hơi, rơi xuống, nhìn vuốt rồng giả bị dây sắt trói chặt bên trong, nói khẽ, đây là thủ đoạn lão tổ truyền cho ta, nàng thành thành thật thật thừa nhận, long tộc lão tổ kỳ thật tham dự hành động lần này. Không biết long tộc lão tổ lúc này là ai? Đại tổ của long tộc hậu thế? Tô Hòa gật gật đầu, không phân biệt trước sau. Ngay tại nháy mắt Bạch Long xuất thủ, Tô Hòa liền đã nhìn ra, thủ đoạn này kiên quyết không phải một đầu tiểu long mở lục trọng thiên có thể nắm giữ. Đây là thủ đoạn của tiên tôn, giờ phút này Tô Hòa còn mang theo cái gương nhỏ, ngưng tụ thần thức tiên tôn đây, nhìn xuất thủ pháp, không khó. Thủ pháp này, nói trắng ra không đáng một đồng, chỉ là muốn khí tức con rồng này bản thân ngưng tụ thành giả tượng, thay thế thi thể bị trói thôi. Long môn vốn có thể mô phỏng vạn long khí tức, nhưng loại thủ pháp này lâu dài không được, nhiều nhất 3 năm ngày kia khí tức sẽ tiêu hao sạch sẽ, ngay lập tức sẽ kinh động người bày trận, thời gian có chút eo hẹp. Tô Hòa nhìn xúc sắc rơi vào trên vuốt rồng, phẩm chất nhân 3, chương 655, có thể chạm tiên tôn. Đa tạ thế huynh, Bạch Long vui vẻ, xuất sư đại thắng, lần đầu tiên thao tác còn chưa quen thuộc. Lần sau liền không cần thế huynh xuất thủ, chỉ cần hộ pháp cho ta là được. Bạch Long nói chuyện, vừa thu long môn lại, hai người đã ở ngoại giới, cái này Long Môn tựa như phá giới châu, có thể nối thẳng nội bộ vây khốn Long Thi, vừa ra tới nàng liền duỗi chảo hướng Tô Hòa dò tới. Đòi hỏi vuốt rồng vừa rồi, Tô Hòa cười cười, đưa vuốt rồng ra, nhìn Bạch Long nói, đúng như lời ngươi nói, lần đầu tiên ngượng tay, cần ta phối hợp, tiếp xuống chính ngươi cũng có thể thu hồi thi thể, như thế, ngươi ta tách ra, riêng phần mình thu về, như thế nào, không thể lại ở cùng một chỗ, hơi không cẩn thận, chỉ cần xúc sắc rơi nhanh hơn một chút, ngay tại trước mặt Bạch Long phục chế thành đôi, tăng lên phẩm chất, mà lại Tô Hòa còn muốn tham ô một chút long huyết, thuận tiện ngưng tụ thân thứ tư. Bạch Long hoài nghi nhìn hắn, thế huynh có biện pháp thu hồi thi thể lão tổ? Tô Hòa hơi cười, không khó, chân chính khó xử là làm thế nào đi vào không gian đặc thù phong ấn thi thể khắp nơi. Nhưng chuyện này đối với Tô Hòa mà nói, cũng không tính việc khó, thế huynh muốn làm như thế nào? Bạch Long hỏi, Tô Hòa cười cười không đáp, rùa chảo hướng về vừa thu lại, đem vuốt rồng vừa đưa ra lại thu hồi lại, ngay tại nháy mắt Bạch Long biến sắc, há miệng thổi, thổ tức thổi qua vuốt rồng, loại bỏ ra một đạo khí tức. Ngay tại trước mặt nàng vặn vẹo lên hóa thành một đoạn long cốt. Thủ đoạn của nàng cùng Long Môn trên kéo ra khí tức, hóa thành vuốt rồng không khác nhau chút nào, chỉ bất quá nàng là mượn dùng Long tộc Long Môn mô phỏng vạn long thủ đoạn. Tô Hòa trực tiếp dùng kia vuốt rồng mô phỏng, trước tạm đem cái này vuốt rồng cho ta mượn, thời gian có hạn, nơi đây trấn áp Long Ti địa phương chừng mấy trăm chỗ. Một người giải quá chậm, Bạch Long hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng lại mang theo trần chờ, cà sa chỉ có một cái, cổ thái còn có một ngụm chuông đồng, nhưng này chuông chỉ có thể hắn dùng. Những người khác không dùng đến, một khi ra ngoài đụng vào nơi đây cấm chế, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tô Hòa nở nụ cười, yên tâm, chính là này địa tiên tôn vẫn còn, cũng không phát hiện được ta. Mạnh gia chỉ gặp phía trước Long Quy cười thân hình dần dần phai nhạt. Sau đó hoàn toàn biến mất không thấy, thân hình, khí tức, hết thảy, tựa như xưa nay chưa từng tới. Tuyết ẩn, Bạch Long nghi hoặc một tiếng, không chỉ là, cái này tuyết ẩn bên trong còn có đồ vật khác. Tô Hòa tuyết ẩn mang theo khổng tước mẫu thân trời sinh ẩn thân thủ đoạn. Người bình thường từ không có khả năng phát giác, huống chi còn nhỏ kính mang theo, lấy tiên tôn thần thức khống chế thần thông, uy lực trên một tầng, nếu có sự tình, liền tại tiểu huyền giới gọi ta. Khoảnh khắc liền đến, Bạch Long trong tai truyền đến Tô Hòa căn dặn, có thể nàng vẫn không có phát giác được Tô Hòa chỗ. Tô Hòa thân hình lóe lên đã tại bên ngoài 10 vạn dặm, rơi vào một đầu cái đầu cực lớn long ảnh bên cạnh. Sơn giáp đã ở trên lưng khảm nạm, khí tức lại bị Tô Hòa đè ép xuống, hắn không có thái tổ như thế ca sa cùng chuông đồng. Chỉ có thể dựa vào đạo hạnh chống đỡ, tại chỗ hắn, ngoảnh lại còn có thể nhìn thấy gào thét đại tướng quân. Cùng bốn phía siêu tầm bất tu hòa thượng, chỗ xa hơn là đứng tại trên sườn núi không biết làm cái gì thái tổ. Tô Hòa cũng liếc mắt đỉnh đầu vắt ngang vạn dặm cự long cùng treo cao trăng tròn. Đừng nói, nhìn danh tự này cực kỳ chuẩn xác, thật tốt giống như đầu kia thanh long tại vạn hỏi trăng tròn. Vấn Nguyệt, Tô Hòa cười một cái, tâm thần khẽ động nửa ngọn phi đao bay ra, đây là Bạch Âm dùng xương cốt hắn rèn đúc phi đao. Còn chưa triệt để thành hình, ngự đao mà lên, tại kia gào thét thanh long hư ảnh dưới, hướng phía dưới đâm một cái, đã cắm vào hư không bên trong, nhẹ nhàng vạch một cái, hư không vỡ ra một cái khe, hư không đã vỡ ra, nhưng không có chặt đứt liên hệ, không chỉ là ngẫu đứt tơ còn liền, tựa như Bạch Âm cắt xuống thời gian đoạn ngắn, cũng không phải là thoát ly thời gian trường hà, nếu không phải Bạch Âm cầm tù, kia thời gian đoạn ngắn khoảnh khắc trở về, kia đoạn ngắn cùng thời gian vốn cũng không từng tách rời. Giờ phút này Tô Hòa mở ra hư không cũng không khác nhau chút nào. Nếu không khống chế khe hở khoảnh khắc khép lại, dùng khép lại không đúng, trên bản chất kỳ thật căn bản không có cắt ra, chỉ là để mảnh này hư không có được ở giữa một khe hở. Cái này hình thái thôi, chớ nói nguyên tư không tại, chính là ngay tại trước mắt, chỉ sợ cũng cảm giác không đến biến hóa đó. Bạch Âm có tài, cảnh giới không cao, chỉ có tiên tôn tứ cảnh, nhưng thủ đoạn của nàng, chính là đương đại đạo chủ cũng theo đó sợ hãi thán phục. Tô Hòa thả người mà vào, trước mặt từng đạo dây sắt cầm tù lấy một đoạn long tích, xuyên thấu qua vuốt rồng, một hơi thổi qua, thay thế long sống lưng xuất hiện. Tô Hòa không đợi long tích lần nữa trở về, cướp về liền rời khỏi nơi đây, xúc sắc hạ xuống, long tích chia ra làm ba, nhìn xem bề ngoài không gian ba cái long tích, Tô Hòa đáy lòng hiện lên một ý nghĩ, ngày khác trở lại, không biết long tộc thành viên nhìn xem đủ có thể chắp vá ra 3 năm bộ thi thể vật liệu, sẽ là biểu tình gì? Tô Hòa cười cười, tiểu huyền giới nửa đường một tiếng, có thể thực hiện, long tích đến một, hắn nói chuyện, lấy ý thức ngưng tụ một chương sóc nguyệt giới địa đồ. Đem khắp nơi có được long ảnh chi địa tiêu ký ra, lại dập tắt mới vuốt rồng, cùng nơi đây long ảnh, sau một lát, Bạch Long đáp lại một tiếng, thế huynh uy vũ, sau đó cũng dập tắt một chỗ địa đồ, nàng cũng phải thành một lần, hai người tách ra bất quá thời gian uống cạn chung trà. Quả nhiên chia ra hành động tốc độ càng nhanh, Tô Hòa cười cười quay đầu bắn về phía một chỗ khác long ảnh địa. Trong chốc lát lại thu hồi mấy viên lân phiến, sau đó, xương ngón chân, xương sườn, long tông, đáng tiếc liền một lần huyết dịch đều không có đụng phải. Tô Hòa hóa thú thiên cần lấy huyết dịch làm cơ sở. trừ khi có thể giống Bạch Hổ Thân lúc, hoàn toàn do Bạch Âm cùng Đạm Đài chủ đạo, một chút xíu từ cái khác bộ kiện bên trong truy luyện huyết mạch. Tô Hòa không dám hỏi, luôn cảm thấy Bạch Âm về sau lại thiếu một số tiền lớn. Giúp hắn ngưng tụ Bạch Hổ Thân, khó thoát khỏi tội lỗi. Tô Hòa liếc một chút đã vô cùng phẫn nộ, lấy quân đội không khác biệt tùy ý công kích đại tướng quân. Quay đầu hướng về nơi tiếp theo long ảnh lao đi, ngay vào lúc này, tiểu huyền giới bên trong truyền đến Bạch Long lo lắng âm thanh. Thế huynh giúp ta, long huyết bỏ chạy, trên bản đồ, một chỗ tiêu ký lóe sáng bắt đầu. Tô Hòa quay đầu hướng tiêu ký chỗ nhìn lại, liền gặp một viên dưa hấu lớn huyết đoàn từ long ảnh phía dưới. Phá không mà lên thẳng lên cửu tiêu, xông hướng bầu trời cự long, không có huyết đoàn, kia long ảnh khoảnh khắc vỡ vụn. Tô Hòa sắc mặt đột biến, đi, thân hình hắn lóe lên, liền rơi vào Bạch Long bên người, bầy chảo câu lấy nàng, lại một lớp lóe khoảnh khắc ly khai, đồng thời giám sát bốn phương, liền gặp bầu trời đại tướng quân một đao chém xuống, thẳng chạm chỗ Bạch Long lúc trước, bần thỉu hạng người, tìm tới ngươi, khóe miệng hắn mang theo mỉm cười, đao quang như núi, một đao chém xuống, âm vang nổ tung một vùng không gian, phía dưới cầm tù long huyết không gian trần trụi ra, chỉ gặp một tòa kim tháp dưới, vẫn như cũ trấn áp một đoàn long huyết. Long huyết không thể thay, vừa ra kim tháp, lập tức liền muốn bỏ chạy. Bạch Long tại Tô Hòa bên tai vội vàng nói, nàng nói chuyện, trên mặt một trận ảo não, mấy ngàn năm mưu đồ khả năng bởi vì sai lầm của nàng. Đầy bàn đều thua, giờ phút này chỉ cần đại tướng quân thông chi Nguyên Tư trở về. Bốn người bọn họ đều vong, chính là Nguyên Tư không trở về, tiên nhân đỉnh phong đại tướng quân, còn có hơn 10 vị tiên nhân cảnh tướng quân, tổng số chi không hết quân sĩ, bọn hắn cũng tuyệt khó thoát cách, mạnh ra không sợ chết, lại yếu hại đạo hữu. Tô Hồ sóng nước vòng quanh Bạch Long ly khai, ngoảnh lại nhìn xem đại tướng quân, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liền gặp kia đại tướng quân nhìn xem kim tháp, sắc mặt càng ngày càng cổ quái đến cực hạn ngửa mặt lên trời cười ha hà. Đưa tay đụng một cái, kim tháp hạ huyết dịch liền hóa thành một cỗ long khí tiêu tán ra. Giả, Bạch Long đã thay thế chân chính long huyết, chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn không thể lấy đi. Cái khác thân rồng bị thay thế ra. Đều muốn trở về trấn áp dây sát bọn chúng, tế đàn bên trên, Bạch Long tự nhiên mà đề phòng long huyết trở về, ai ngờ kia long huyết đầu không thả một thương, vậy mà cũng không trở về, bay mất, đại tướng quân trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, phất tay một đao, đem bên cạnh một cái khác đầu long ảnh chém vỡ, lộ ra không gian dưới đất, kia là một đoàn long tông, nhẹ nhàng điểm một cái, long tông liền hóa thành long khí tiêu tán, đại tướng quân nhìn xem long tông, nhìn xem long huyết đã dung nhập vạn trượng thân rồng thể nội, phá lên cười, diệu. Nguyên lai hôm nay tới là long tộc tiểu hữu, bản tọa các loại long tộc đạo hữu đợi vài vạn năm. Các người rốt cục khoan thai đến chậm, Tô Hòa sắc mặt hơi trầm xuống, tại tiểu huyền giới cấp tốc nói, lui, kia đại tướng quân không đúng. Theo hắn, liền gặp đại tướng quân lấy tay trên người mình xé ra. Cờ rắc một tiếng đem một bộ da thịt đều xé xuống. Hướng ra phía ngoài hất lên, da thịt hóa thành lít nha lít nhít mấy vạn phù lục đánh phía sóc nguyệt giới hàng rào. Mà chính hắn lại biến thành một cái dáng vóc gầy yếu nam tử. Một đôi mắt mang theo vài phần ôn hòa, đưa tay một điểm, phá, khắp thế giới long ảnh thoáng chốc nổ tung, chỉ thấy từng đạo huyết quang hoặc lớn hoặc nhỏ, thẳng xông lên phương cự long. Tô Hòa híp mắt nhìn xem phía dưới nam tử, tiên tôn, tứ cảnh, khí tức chưa triệt để bình tĩnh, là đột phá trong ngàn năm này, Nguyên Tư, chỉ cảm thấy ứng liên hệ phía dưới tiên tôn cùng giới này. Liền có thể xác nhận thân phận hắn, 90 vạn năm trước chứng đạo tiên tôn, trọn vẹn hơn 80 vạn năm, 8 vạn năm trước một trận chiến vẫn là tiên tôn nhị cảnh. Nhưng đến bây giờ vẻn vẹn lại qua 8 vạn năm, đã là tiên tôn tứ cảnh, trận chiến kia hắn đạt được cái gì? Thanh Long vấn Nguyệt, Tô Hòa chậm rãi lắc đầu, một bộ tiên nhân cực hạn thi thể nếu có hiệu quả như thế. Long tộc lại cường đại cũng không sống tới hiện tại, Nguyên Tôn nhất tộc đem hết toàn lực cũng muốn cầm tù bọn hắn toàn tộc. Thật không quan tâm, Nguyên Tôn nhất tộc có năng lực này, tối thiểu nhất cầm tù một hai đầu long còn có thể làm được. Đi, Nguyên Tư đưa tay một điểm, lúc trước vỏ ngoài tản ra huyết nhục phù văn. Trong nháy mắt hòa tan tại sóc nguyệt giới hàng rào bên trong. Đa tạ đạo hữu tương trợ, mặc dù ta không biết ngươi là ai. Theo Nguyên Tư động tác, Tô Hòa sắc mặt ngưng trọng lên, giới này bị phong bế. Nguyên Tư đại tướng quân vỏ ngoài trên mang theo cực mạnh phong ấn. Ngăn cách hiệu quả, hắn lúc trước đem chính mình phong ấn tại vỏ ngoài bên trong. Là để củng cố tiên tôn tứ cảnh. Giờ phút này đóng cửa đánh rùa. Long, ngươi, Tô Hòa hơi híp mắt lại, lúc trước chỉ sợ kinh động sóc nguyệt giới tiên tôn lưu lại phòng ngự. Thần thức không dám ngoại phóng. Không có chính mình dò xét, lại chưa từng phát hiện, đại tướng quân chỉ là cái vỏ ngoài. Hắn cũng lách mình cà xa phía dưới, ẩn giấu đi thân hình, mới bắt đầu đánh giá độ dày hàng rào, đánh giá đao nhỏ có thể hay không đâm mở. Phía dưới Nguyên Tư tiên tôn khẽ nhíu mày, một lát khóe miệng lại trống lên, lúc trước tình huống đặc thù, vỏ ngoài bao phủ, cảnh giới xuống tới tiên nhân đỉnh phong, chưa từng phát hiện mấy cái nhỏ con chuột này lại là bình thường. Giờ phút này đã khôi phục đạo hạnh, lại còn chưa từng phát hiện. Nhưng hắn khẳng định, người tới còn chưa đi, cũng không phải tiên tôn. Hắn mặc dù cảm giác không đến người, nhưng có thể cảm giác thế giới. Thế giới biến hóa tự nhiên sẽ hiểu, khác biệt cảnh giới cùng thế giới giao hội, trong lúc lơ đãng đối thế giới ảnh hưởng là khác biệt. Mà lại, long huyết bên trong ngưng tụ toàn bộ truyền thừa của con rồng này. Long đã chết đi, chỉ còn quy tắc truyền thừa, chỉ có cảnh giới thấp mới có cơ hội tìm được truyền thừa. Ai ra truyền nhận lại truyền cho người cao hơn tự thân. Nơi đây chỉ ít hai người. Chương 656, có thể chạm tiên tôn. Đánh cắp long thi vết tích, phân biệt tại hai cái phương hướng khác nhau. Nguyên Tư cười một cái, chư vị, ta đã trải qua hiện thân, đem đánh cắp long thi trả lại được chứ. Tiên tôn đồ vật cũng dám trộm, nhà ngươi đại nhân không dạy qua các ngươi cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Hắn một cước đạp xuống, toàn bộ sóc nguyệt giới đều run rẩy lên, khí tức từng đạo hỗn loạn, mạnh mẽ đâm tới hướng bốn phương đánh tới. Muốn dùng cái này bước ra người ẩn núp, Tô Hòa thở dài, đem đạo tổ xương ngón tay đã kìm nén không được lấy ra. Nói khẽ trong tiểu huyền giới, để Hòa thượng thu hồi thần hồn ký ức, các ngươi chuẩn bị ly khai đi. Bạch Long phút chốc ngẩng đầu, ngươi đây, Tô Hòa cười cười, tiên tôn tứ cảnh, ta làm không được triệt để trấn áp, nhiều nhất 8 lạng nửa cân, bất quá vô luận làm sao không sẽ để cho hắn tập đến các ngươi. Ta sẽ trước đem hắn chiến đấu nơi đây, các ngươi trở về huyền hoàng, ta tự có thể thong dong ly khai. Hiện tại Tô Hòa, chỉ cần không bị mấy vị tiên tôn vây quanh, không bị trận pháp vây khốn, không ai có thể lưu hắn lại, chính là Phong Hoàng đại tổ như vậy tồn tại cũng làm không được. Đương nhiên, tiên tôn thất cảnh có thủ đoạn gì Tô Hòa không biết. Hắn không có đụng phải, không biết rõ một lòng chạy trốn có thể làm được hay không. Bất quá thiên đế cảnh giới, hắn khẳng định chạy không thoát, nhưng là đánh không lại cùng lắm thì nhảy vào dòng sông thời gian. Xuyên qua đến trăm năm sau thế giới chứ sao, để đạm đài chờ hắn trăm năm không coi là chuyện lớn. Bạch Long lập tức trầm mặc lại. Tốt một lát mới truyền đến thái tổ thanh âm, cướp ta ngọn gió, đừng làm rộn, thanh âm hắn mang theo trêu chọc, liền Nguyên Tư còn tại sóc nguyệt giới loại này tình huống. Chúng ta chuẩn bị qua hơn 80 tầng phương án, liền ba người đều bị bắt, thậm chí sau một khắc liền bị trấn sát phương án chúng ta đều có. Đây đều là bảo thủ, kỳ thật bị trấn sát, như thế nào tranh thủ sống ra hạ một thế đến, bọn hắn đều chuẩn bị qua rất nhiều. Thái tổ thanh âm ngả ngớn bắt đầu, nguyên tôn tứ cảnh a, tộc huynh, không giống ngươi đồng dạng khoác lác. Liều mạng vốn liếng ta có thể nâng hắn nửa tháng, ngươi tin không? Tô Hòa trầm mặc, mặc dù cảm thấy thái tổ đang khoác lác, nhưng đáy lòng chẳng biết tại sao liền tin. Tô Hòa phát hiện đừng nói thái tổ nói hắn có thể kéo lại nửa tháng, chính là nhảy dựng lên một bàn tay chụp chết cái này ra hỏa, hắn cũng sẽ không có quá lớn kinh ngạc. Đây là thái tổ a? Không phải đương nhiên, nói thái tổ khai thiên ngũ trọng trấn sát tiên nhân cực hạn, khai thiên lục trọng chính là tiên tôn, kia là không mượn ngoại vật, toàn bằng năng lực bản thân. Mà bây giờ thái tổ trong tay có Phật tổ Ca Sa, kia chuông đồng chỉ sợ cũng là cùng loại chi vật, ngăn chặn nửa tháng quá thua thiệt, kéo xong, ta liền thành quang can tư lệnh, về sau đi chỗ nào đều phải dựa vào chính mình, cho các ngươi 3 ngày thời gian, trong 3 ngày thu hồi tất cả long cốt, chúng ta chuẩn bị ly khai. Thái tổ nói chuyện, đỉnh đầu chuông đồng đông một tiếng chuông vang, triệt sóc nguyệt giới, tiếng chuông lay động qua, vậy mà đem hỗn loạn quy tắc phủ thuận rất nhiều. Thái tổ thanh âm theo tiếng chuông truyền ra, nguyên tôn nhất tộc tiên tôn cùng huyền hoàng hậu bối giảng lễ tiết há không buồn cười. Bất quá tại hạ ngược lại là hiếu kỳ, các hạ đường đường tiên tôn muốn chỉ là một bộ long thi làm cái gì? Thanh âm hắn định một cái, tiếp tục nói, nếu không có những nguyên do khác, long thi bán ta được chứ? Nguyên tư tiên tôn hai mắt có chút ngưng tụ, thanh âm người này xen lẫn tại tiếng chuông bên trong, từ xung quanh 4 phương 8 hướng đồng thời truyền đến, hắn trong lúc nhất thời vậy mà phân biệt không ra kẻ nói chuyện người ở nơi nào. Nhưng nguyên tư tiên tôn không phải đơn thuần sợ hãi, ngược lại mừng rỡ, đây là chí bảo giấu tung tích, đến thế giới hắn, mang theo chí bảo, tiên tôn cấp bậc, đặt ở bên ngoài có thể xưng thần khí. Cái này thần khí vào thế giới của hắn, cùng hắn hữu duyên, hắn tâm thần khẽ động, toàn bộ thế giới đều bị điều động, như gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo, bắt đầu tra rõ thế giới, tìm kiếm tung tích người ẩn núp, đồng thời một đạo lực lượng lay động qua, triệt để đem sóc nguyệt giới phong bế, không thể tiến vào, không thể ra ngoài, đây là vài vạn năm tích lũy phong ấn, chính là hắn muốn lần nữa mở ra. Đều muốn cử hành mấy chục ngày pháp nghi, âm thầm thao tác, nguyên tư tiên tôn miệng vẫn không ngừng nói, cố gắng khôi phục lại yêu cầu của thái tổ, chỉ nghe hắn cười nói, long thi tại ta có tác dụng lớn, có lẽ hắn cảm thấy mình nói nhảm, hoặc muốn khoe khoang, hoặc muốn dẫn dụ thái tổ nói tiếp để xác định vị trí. Nên hắn giải thích, long thi kia ta đã loại bỏ sạch sẽ, lân giáp, xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, tất cả những gì thuộc về sức mạnh cường đại đều bị ta loại bỏ. Chỉ còn lại huyết dịch, những chỗ khác, ta diệt trừ càng sạch sẽ. Hàm ý truyền thừa trong máu càng đậm, dù không hủy đi chân huyết này, trải qua vài vạn năm, ta vẫn nhất thời không làm gì được nó, dù sao cũng là người mạnh nhất dưới long tộc lão tổ. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến giai tiên tôn, nếu không phải vận khí không tốt mà chết trong chiến tranh 8 vạn năm trước. Giờ phút này tất nhiên đã cùng long quy văn tổ thành tựu tiên tôn, thần thú tiên tôn, chỉ cần bước vào, ít nhất cũng là tiên tôn tam cảnh, thần thú được trời ưu ái, gần như vô địch trong cùng cảnh giới. Hắn nghĩ đến, nở nụ cười, không loại bỏ được dòng máu long tộc, truyền thừa vẫn còn đó, long thi này đối với ta, liền không phải nguyên bản hoàn mỹ, lần này hoàng lăng chi tập, ta còn muốn cướp đoạt một con rồng, dù lạc á lại, không ngờ các ngươi tự đâm đầu tới, chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, lại là thật. Nguyên Tư cười ha ha, Mạnh Việt đã chết, chỉ có quy tắc lưu lại, có tiểu long tiến đến, huyết dịch tự nhiên ngưng tụ, muốn lưu lại truyền thừa, vậy chúng ta phối hợp, các ngươi lấy đi truyền thừa, ta lấy đi long thi trống rỗng. Hắn nói xong, thế giới yên tĩnh trở lại, một lát sau truyền đến giọng trầm của Thái Tổ, Thanh Long vấn Nguyệt, nghe liên quan đến long thi, tựa hồ chỉ có cụm từ này. Nguyên Tư kinh ngạc, ngươi biết? Hắn càng cười lớn, đúng vậy, Thanh Long vấn Nguyệt. Hắn khoan thai nhìn lên vầng trăng tròn, như có cảm khái vô hạn, nghe đồn thánh thú Thanh Long năm xưa chỉ là một vị tiên tôn, mà có thể mượn Nguyệt lên trời, không phải cái trời trên đầu này, mà là cái trời nắm giữ tất cả. Hắn tìm khắp tứ phía, thanh âm chậm rãi, tiên tôn cảnh Thanh Long có thể mượn Nguyệt một bước vào cảnh giới sâu hơn. Cùng thiên đế cùng cảnh, một tay trấn sát sơ tổ tộc ta. Hắn híp mắt lại, ta cũng muốn xem, trèo lên trời kia như thế nào. Nguyên Tư tiên tôn nói đến đây, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía hướng Thái Tổ, tìm thấy ngươi rồi. Hắn nhếch miệng cười, thân hình lóe lên, rơi xuống trên cự long, vươn tay chộp lấy long huyết. Nguyên lai không phải hai con rồng, mà là một rồng một rùa. Rùa bị hắn định vị, vậy có thể dùng huyết dịch long thi liên hệ để định vị con rồng còn lại. Trên thân cự long, hồ nước long huyết bị Nguyên Tư ôm trọn trong tay. Hắn điểm tay, muốn thông qua huyết dịch định vị con gián điệp đang ẩn nấp kia. Tiên tôn tự mình ra tay, áp lực có thể nghĩ. Hai mắt Thái Tổ ngưng tụ, nói trong tiểu huyền giới, ta ngăn hắn, các ngươi chuẩn bị thu long thi. Ngay khi hắn chuẩn bị động thủ, Tô Hòa bắng mở miệng, chờ chút, ta đánh hắn trước một cái, ngươi bảo vệ bản thân, kéo hắn hai ngày, chúng ta chạm tiên tôn. Thái Tổ khẽ giật mình, thấy Tô Hòa hóa thành một đạo ánh sáng thẳng lên cửu tiêu, đằng đằng sát khí, không hề che giấu, vậy mà xông thẳng về phía Nguyên Tư. Nguyên Tư không ngờ đám tiểu bối này lại dám phản kháng. Bất ngờ, hắn thấy một mảnh mai rùa ầm ầm đụng vào, lực lượng quá lớn, vượt qua cực hạn của tiên nhân, đã có một tia ý vị tiên tôn, quá gần. Nguyên Tư không kịp trốn tránh, bị mai rùa đụng vào sau lưng, xô hắn lảo đảo, hắn xoay người đứng vững, thấy sau phiến mai rùa, một viên sơn thần ấn gào thét lao tới, ầm ầm mập vào người hắn. Sau đó, một con rùa mực ngọc từ sau sơn giáp giơ vuốt, rút một thanh long huyết, rồi lóe lên biến mất. Sơn giáp, sắc mặt Nguyên Tư băng hàn, đó là một mảnh tàn phiến của sơn giáp. Đến Sóc Nguyệt giới, không chỉ một rùa một rồng, mà là hai rùa một rồng. Chỉ dựa vào một mảnh tàn phiến sơn giáp mà muốn gây sóng gió ở Sóc Nguyệt giới. Muốn chết, dám công kích cả tiên tôn, không biết sống chết. Hắn nhìn rõ dáng vẻ thổ huyết lui lại của con rùa kia. Chỉ trong chớp mắt, Mạc Quy đã biến mất, lần nữa ẩn mình trong bóng tối. Động thủ, kéo dài hai ngày sau ta trấn sát tên tặc này. Giọng trầm của Tô Hòa vang vọng trong tiểu huyền giới. Thái Tổ khẽ giật mình, không hiểu ra sao, vị tộc huynh này đang chơi trò gì. Thật sự cho rằng có hai ngày là có thể trấn sát tiên tôn. Một vị tiên tôn tứ cảnh, dù không chạy trốn, ít nhất cũng phải ngũ cảnh, thậm chí lục cảnh mới có thể trấn sát. Thái Tổ nghi hoặc, nhưng chuông đồng trên đầu đã vang lên, hiện thân ôm lấy Nguyên Tư chạy khắp nơi, đồng thời hô lớn, đoạt long thi, đi, tộc nhân cần phối hợp. Vậy hắn cứ phối hợp một lần, có gì không thể, chịu hai ngày đòn, không có gì lớn. Bạch Long ngơ ngác tại chỗ, nàng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Tô Hòa lóe lên rời đi, hung hăng đâm vào tiên tôn, đoạt mấy chục giọt long huyết trở về, rồi, ngay trước mặt nàng biến thành một quả trứng, bị tiên tôn làm bị thương, hay là công pháp đặc thù. Bạch Long kinh ngạc nhìn quả trứng khổng lồ trước mặt, lát sau đầy mặt không thể tin, đây là, hóa thú thiên, đừng đùa, làm gì có thần thú tu thành hóa thú thiên, ngay cả người, cũng không thể tu hóa thú thiên ra thân thể thần thú. Nhưng từ quả trứng truyền đến khí tức quen thuộc, long, giờ khắc này, trong lòng nàng dấy lên sóng lớn, Tô Hòa cướp về, cố ý tách long huyết, 73 giọt long huyết, 73 viên xúc sắc, 12 viên phát ra phẩm chất điểm, có 3 giọt 5 điểm phẩm chất, đây là căn bản để Tô Hòa dám tuyên bố ngưng tụ long thân trong vòng 2 ngày. Tấn công Nguyên Tư không dùng hết sơn giáp và xương ngón tay của đạo tổ. Dù dùng hết, Tô Hòa cũng chỉ phát huy được lực lượng tiên tôn tứ cảnh, khó mà trọng thương hắn, ngược lại, có thể kích thích Nguyên Tư, mở ra thế giới, gọi tiên tôn khác của Nguyên tôn tộc. Giờ phút này, đối mặt với chuông đồng của Thái Tổ, hắn tuyệt đối không nỡ gọi tiên tôn khác tới, chỉ cần Thái Tổ chống đỡ, khoảnh khắc chiến lực của hắn tăng vọt khi ngưng tụ long thân. Hiện ra thân người, lại dùng sơn giáp và xương ngón tay đạo tổ, đột nhiên tập kích, chưa chắc không thể chém giết một vị tiên tôn. Chương 657, hắn, tộc huynh, tiên tôn, ngươi đang hóa thú, ngay cả đạm đài, thấy người đàn ông to lớn của nhà mình bỗng biến thành một quả trứng, cũng không kìm được kinh ngạc. Theo lý thuyết, ý thức thể của Tô Hòa đã sớm tự do hình thái, nhưng tu hóa thú thiên trong chốc lát, từ thân thể đến ý chí, tất cả đều hóa thú. Ý thức thể ở bên đạm đài muốn mạnh mẽ giữ hình người. Không phải không làm được, nhưng có phần cản trở tu hành. Từ trứng rồng truyền ra giọng Tô Hòa. A, đúng vậy, đang ngưng tụ long thân. Lần này rất nhanh, ba giọt long huyết phẩm chất gấp 5 lần. Hiệu quả tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Đạm đài, làm sao để chém giết một vị tiên tôn thật sự? Tô Hòa lay trứng hỏi. Khi chém giết Phong Hoàng Nhị Tổ, đạo chủ từng biểu diễn qua, nhưng Phong Hoàng Nhị Tổ chỉ có chiến lực tiên tôn, không phải tiên tôn thật sự. Dù vậy, cũng không thể dùng thủ đoạn bình thường mà chém giết. Nguyên Tư hiện thân, chiến đấu sắp nổ ra. Tô Hòa muốn nhân cơ hội hỏi, hóa rồng là bản thể, ý thức thể này chỉ phối hợp thôi, không cần đắm chìm hoàn toàn. Ngươi muốn chạm tiên tôn? Đạm đài cau mày, ai nói? Tô Hòa đưa lãnh địa Nguyên Tư, nhưng tin tức phía trước truyền đến, lần này Hoàng Lăng chi tập, Nguyên Tôn tộc cũng có hành động, có cả Nguyên Tư, tới Nguyên Tư cho là giả, chân thân còn ở Sóc Nguyệt giới. Tô Hòa cười, trong mắt Đạm đài hiện lên một đạo kiếm quang. Dù đã thấy trạng thái tiên tôn của Tô Hòa, thậm chí thấy Tô Hòa một lời quát lui thiên ý, nhưng khi Tô Hòa nói thẳng muốn chống lại tiên tôn, nàng vẫn cảm thấy không chân thực. Đạm đài trầm mặc, thần thái nghiêm túc, ngươi biết đạp thiên, tiên nhân, tiên tôn khác nhau căn bản nhất là gì không? Tô Hòa trầm mặc, rung trứng rồng, không biết, ở đời sau kỳ thật không có tiên nhân, tiên tôn, chính là đạo chủ, Phong Hoàng đại tổ bọn họ, có chiến lược tiên tôn lục cảnh, thậm chí thất cảnh, nhưng vẫn không phải tiên tôn, về bản chất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ vẫn là đạp thiên thất trọng, ngay cả tiên môn cũng chưa từng đẩy ra. Hậu thế đạo pháp đã xuống dốc đến vậy sao? Đạm đài thở dài, nàng chỉ tay, một đạo thiên thê hiện ra trên đỉnh đầu. Đạp thiên lục trọng gọi là đạp thiên thê. Thiên thê lấy đại đạo mà tu sĩ ngộ ra làm cơ sở. Tô Hòa nhìn bậc thang cao vút trên đầu nương tử, tựa như thấy kiếm đạo trường hà trong không gian bản nguyên. Nếu đại đạo mà tu sĩ ngộ ra có thông thiên chi năng, tự thân lại có thể gánh chịu đại đạo. Cuối thiên thê chính là tiên môn. Tô Hòa nhìn theo nàng, hướng đến cuối bậc thang, quả nhiên là một tòa tiên môn. Tiên môn của Đạm đài không hoa lệ, thậm chí cực kỳ đơn sơ, bình thường một tòa cửa đá, không hoa văn, chỉ điêu khắc hai thanh tiên kiếm ở vòng cửa. Giờ phút này, cửa chính mở rộng, có thể nhìn thấy cảnh phía sau cửa, nhưng khi muốn nhìn rõ, trong môn lại mờ mịt, hoàn toàn không thấy rõ. Đạp thiên thê mà lên, độ thiên kiếp mở tiên môn, là vì tiên. Tô Hòa nhìn tiên môn của nàng, sẽ bày tỏ tiên môn và đại đạo ngay thẳng như vậy. Chỉ có Đạm đài, chỉ đối mặt với Tô Hòa, đây là bí mật sâu kín nhất của tu sĩ, sư đồ, phụ tử cũng không thể bày ra. Trứng rồng Tô Hòa lung lay, hỏi, bên trong tiên môn có gì? Không có gì, Đạm đài lạnh lùng nói, ban đầu tiên môn về sau, một mảnh huyền hoàng mờ mịt, chỉ thổ lộ tiên linh chi khí, cung cấp tu sĩ tu hành, về sau đạo hạnh tinh tiến, có thể kéo động thiên thế giới vào trong, hóa thành tiên giới của mình, sau đó có thể kéo bản mệnh tinh thần vào, hộ tiên giới bất diệt, đến lúc này, chính là tiên nhân nhị cảnh. Nói đến đây, nàng đưa tay điểm một cái, bậc thang trên đầu như tinh quang tản ra, hóa thành những tiểu kiếm bắn vào tiên môn. Đạm đài nói khẽ, thiên thê bên ngoài tiên môn là nơi tu sĩ cảm ngộ đại đạo thiên địa. Là đại đạo vốn có giữa thiên địa, từ tiên nhân tam cảnh trở đi, thôn thiên bậc thang ngưng đại đạo, hóa đại đạo của thiên địa cho mình dùng. Nàng nhìn Tô Hòa, khóe miệng hơi cong, kỳ thật, mỗi tiên nhân đều là đại đạo chi tặc. Tu hành của tiên nhân, đều bắt đầu từ chiếm đoạt đại đạo của thiên địa. Đương nhiên, có ngoại lệ. Trong não Tô Hòa hiện lên một đạo linh quang, phương Bắc tiên tôn, nụ cười của Đạm đài càng thêm dày đặc, khóe miệng cong lên thành nụ cười thật sự, tựa như vịnh thu thủy, lay động lòng người, không tệ, Huyền U không ngưng tụ đại đạo của mình khi ở đạp thiên thê. Đại đạo của hắn kế thừa từ Minh Vương, hoặc nói, chúng ta tham ngộ thiên địa đại đạo ngưng tụ thiên thê. Còn hắn tham ngộ lời của Minh Vương ngưng tụ thiên thê. Cho nên, tiên giới của hắn ẩn chứa đại đạo của Minh Vương, nếu hắn có thể phá rồi lập, khám phá đại đạo của Minh Vương, vượt qua Minh Vương, nhưng hắn không làm được, hắn bị đại đạo của Minh Vương trói buộc triệt để, tự mình không mở ra được. Đạm đài nói mang theo mấy phần xem thường, cho nên hắn chỉ có thể tìm cách cướp đoạt Minh Vương, chỉ cần có thể đem đại đạo của Minh Vương giá tiếp vào tiên giới của mình, dù không đạt đến độ cao của Minh Vương, cũng muốn vượt qua tiên tôn cảnh giới, thiên hạ chỉ có mình hắn. Hắn đang suy nghĩ cái dám ăn. Tô Hòa mỉm cười, làm sao hắn cướp được đại đạo của Minh Vương? Đạm đài cười, tự nhiên là từ tiên giới của Minh Vương mà ra tay. Minh Vương đã chết. Tô Hòa xác nhận, ngay cả thi thể cũng bị nàng phân thây, thì lấy đâu ra tiên giới, minh giới? Tô Hòa nghĩ đến cái gì? Không thể tin hỏi, Đạm đài từ chối cho ý kiến, chỉ nói, trong tiên tôn luôn có tin đồn, tinh hải và minh giới chính là tiên giới của thiên đế và minh vương. Dù không phải, chắc chắn có liên hệ cực mạnh. Tô Hòa hít một hơi lạnh, không có trứng rồng cách ly, nhiệt độ ở Phu Lưu Sơn giảm xuống, vô luận động thiên thế giới của tu sĩ hay tiên giới mà Đạm đài nói, đều hư ảo, tựa như hoàng đình, tử phủ, ý khiếu. Tâm hồn, quả thật tồn tại, nhưng đem tu sĩ giải phẫu, hoàn toàn không tìm thấy. Điển hình nhất là kinh mạch, nói tinh hải và u minh là tiên giới của cha vợ và sư tỷ. Tô Hòa khó tiếp nhận, đừng nói bọn họ, nội thế giới của Tô Hòa đã vô hạn đến gần thế giới thật. Móc giới châu ra, bên trong cũng không tồn tại thế giới, hư ảo vẫn là hư ảo. Đạm Đài hơi phiết miệng, không truy cứu vấn đề này, chỉ cười nhạt nói, tiên nhân ngưng đạo, đại đạo thành hình, ngưng tụ tiên thiên thánh địa trong tiên giới, hoặc núi hoặc nước, hoặc gió hoặc mưa, là vì tiên tôn ban đầu có tên khác. Đạm Đài nhìn Tô Hòa, chân thành nói, đạo chủ là chủ của đại đạo. Nàng lại nói khẽ, đạo chủ Quy Vọng Sơn có thể công khai xưng đạo chủ vì nghe đồn đời đạo chủ trưởng 3000 đại đạo. Mỗi đạo đều có thể xưng chủ, mỗi tiên tôn đều có nhiều đại đạo, như ta, luyện chư thiên vạn vật thành kiếm, tình là kiếm, ý là kiếm, thủy hỏa là kiếm, vạn vật là kiếm, nắm giữ không dưới 100 loại đại đạo, nhưng 3000 đại đạo là không thể tưởng tượng. Dựa theo nàng tính toán, nhiều nhất 300 đại đạo có thể đạt tiên tôn thất cảnh. Tô Hòa trầm mặc, sư huynh sư tỷ đều bá đạo, thiên đế, minh vương, đạo chủ, Tô Hòa có nên lấy tên như vậy không? Dựa vào chính mình tu hành, dã thú, ý tưởng này chỉ thoáng qua trong não hải một nháy mắt, liền bị hắn gạt bỏ, chỉ lung lay vỏ trứng, hỏi, Huyền Hoàng động thiên, khắp nơi có đạo tràng chi chủ, cũng được xưng là đạo chủ. Đạm Đài cười một tiếng, Huyền Hoàng động thiên đặc thù, nếu có cơ hội, ngươi cũng nên ở bên trong mở một chỗ đạo tràng, kia là trên trời dưới đất duy nhất có thể gánh chịu bản thân đại đạo địa phương. Nếu thật có thể xây thành một chỗ đạo tràng, chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Nàng nhìn Tô Hòa cười cười, ngươi hỏi ta như thế nào chém giết tiên tôn, kỳ thật là muốn biết tiên tôn là cái gì. Tới một mức độ nào đó, tiên tôn cùng tự thân đại đạo kỳ thật không khác biệt. Muốn giết tiên tôn, liền phải ma diệt đại đạo của hắn, nếu không chỉ cần đại đạo vẫn còn, tiên tôn luôn có một ngày có thể trở lại. Hắn nghiêm túc nhìn Tô Hòa, chém giết tiên tôn, trước định vị tiên môn của hắn, ma diệt tiên giới của hắn, nếu hắn tại Huyền Hoàng động thiên còn có đạo tràng, liền phải cùng nhau ma diệt đạo tràng kia. Vỏ trứng Tô Hòa rung động dữ dội, làm sao định vị tiên môn? Đạm Đài nghiêm mặt, tiên tôn bình thường tự mình liền có tiên môn, không cần học tập cũng có thể định vị, chính là thần thú, sau khai thiên thất trọng, cũng phải ngưng tụ đại đạo, tương tự tiên môn, đồng dạng có thể định vị. Tô Hòa, ta không bình thường sao? Đạm Đài cười, không đáp, ngoại trừ Tô Hòa, nào có ai mới khai thiên tứ trọng, liền nghĩ chuyện trấn sát tiên tôn như vậy. Nàng đoan chính thân thể, nói khẽ, ta dẫn ngươi cảm ứng tiên môn, vừa nói, Tô Hòa liền cảm giác ý thức bị dẫn dắt ra một tia. Ý thức thể hiện tại của hắn hóa thành trứng rồng, bị dắt một tia, vỏ trứng liền bị bóc đi một khối nhỏ, có thể thấy quân đen bên trong trứng đã hóa thành hình rồng. Từng đầu mạch máu quấn quanh lòng đỏ trứng, hấp thu lực lượng, cấp tốc ngưng tụ thành hình, tựa như không nhìn thấy cảnh tượng bên trong trứng. Đạm Đài chỉ dẫn ý thức của Tô Hòa chậm rãi tới gần tiên môn của bản thân. Từ tiếp xúc bản thân, tìm kiếm đại đạo, lại nghịch đại đạo rơi trên tiên môn, dùng tốc độ thật chậm dẫn đạo Tô Hòa làm sao định vị tiên môn. Ở xa Sóc Nguyệt giới, trứng rồng Tô Hòa ông một tiếng run rẩy, tiên môn trong ý khiếu chấn động, ý thức Tô Hòa đột nhiên từ thân thể Đạm Đài ngã xuống. Trở về ý thức trứng rồng, cả viên trứng rồng đều đang run rẩy. Đạm Đài trầm mặc nửa ngày, hỏi, đó là cái gì? Tô Hòa yên tĩnh một lát, tiên môn, chương 658, hắn, tộc huynh, tiên tôn, hậu thế Huyền Hoàng động thiên, yêu tôn thi thể, hóa yêu quả thụ cho hắn tiên môn. Tâm hồ Đạm Đài lăn lộn, lại tĩnh hồi lâu, mới nói, tiên môn kia, nhân quả như núi, không phải như núi, mà là tựa như một thế giới nhân quả đều ngưng tụ cùng một chỗ. Người bình thường căn bản không thể gánh chịu, lại không biết vì sao đợi ở ý khiếu của Tô Hòa mà không tạo phản. Tô Hòa gật đầu, không sao, hẳn không phải chuyện xấu. Người tiễn tiên môn cho hắn chính là chủ nhân nơi này. Đáng tiếc yêu tôn lúc này đại khái căn bản không biết rõ sự tình tiên môn. Tùy tiện nghe ngóng, lại không thông báo sẽ không sinh ra ảnh hưởng không tốt sao? Đạm Đài lại trầm mặc một lát, Tô Hòa có thể xuyên qua thời gian, trên người có rất nhiều bí mật. Hắn nói không có việc gì, nàng lại không cố hỏi, chỉ thầm nghĩ, ngươi có tiên môn kia, dựa vào tiên môn của ngươi để định vị tiên môn của những người khác liền có thể. Ý khiếu Tô Hòa, cảm giác không đến kết nối cụ thể loại đại đạo nào. Tựa như vô số đại đạo hội tụ chung ở tiên môn kia đồng dạng. Hắn không phải tháo rời tiên môn đạo chủ đời thứ nhất đi sao? Chẳng biết tại sao, đáy lòng Đạm Đài không hiểu dâng lên ý nghĩ như vậy. Bên này hai người giảng bài giảng đạo, Sóc Nguyệt giới bên trong, Thái Tổ ôm đầu người, đứng thẳng khắp thế giới chạy trốn. Chính là có chuông đồng trên đỉnh đầu, giờ phút này trên đầu rồng hắn cũng nổi lên mấy cái bao lớn. Dù sao phía sau cũng là một vị tiên tôn, vẫn là tiên tôn tứ cảnh, bị đánh đầu đầy bao không phải đương nhiên sao? Bất quá bao của hắn không phải bị đánh sưng lên, mà là khoác trên người một kiện mang mỏng đồng dạng như thiền y. Nhưng tiên tôn này có sức mạnh xuyên thấu qua chuông đồng, đánh vào bản thể hắn, thiền y liền nâng lên một cái bao, ngăn cản, phong ấn lực lượng nguyên tư, từng chút một tiêu hóa, hóa thành lực lượng chống đỡ chuông đồng. Thái Tổ càng chạy càng vui. Thân hình bạch long mở rộng, đem trứng rồng Tô Hòa quay quanh trung tâm, nhưng không thừa cơ thu hồi Long Thi. Đây là một viên trứng rồng, sau khi hết khiếp sợ nàng tự nhiên lấy lại tinh thần. Long Quy kia thật tu hóa thú thiên, muốn ngưng tụ một con rồng thân, một đầu rồng còn sống quan trọng hơn nhiều so với Long Thi. Cho dù là thi thể lão tổ, dù là Tô Hòa chỉ là hóa thú thiên, cơ bản nhất, nếu có một ngày Long tộc diệt vong toàn tộc như Bạch Hổ nhất tộc, dù là có một đầu hóa thú thiên tu ra thần Long tại thế, cũng có thể chống đỡ Long Môn, để Long tộc có một ngày trùng sinh, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ai cũng biết, nguyên tôn nhất tộc cùng huyền hoàng đại chiến thực sự đã đến nước sôi lửa bỏng. Tùy thời đều có thể bộc phát, đại chiến như vậy, đến cùng sẽ có kết quả như thế nào, ai cũng không dám khẳng định, nhất là trong tình huống ưu thế của nguyên tôn rõ ràng. Nguyên tôn nhất tộc so với huyền hoàng nhiều hơn ba vị tiên tôn. Ba vị tiên tôn ép người không thở nổi, Bạch Long khai thiên lục trọng, thiên tư lại cực cao, đã có chiến lực vượt qua tiên nhân tầm thường, đã sớm bắt đầu tiếp xúc rất nhiều cơ mật, lúc này tự nhiên muốn che chở trứng rồng Tô Hòa. Nhưng trên mặt lại nghiến răng nghiến lợi, hỗn đàn, rõ ràng tới đây chính là vì cầm truyền thừa Long tộc. Tu ra chân Long thân, còn nói thiếu nợ cái gì? Còn nói đoạt lại Long Thi, có thể trả bọn hắn một đầu chân Long, cái này không có nói dối. Nàng nhìn trứng rồng, gia hỏa này thật trả một đầu chân Long tới, bất quá Việt tổ có bối phận rất cao trong Long tộc. Gần như chỉ dưới lão tổ, con rùa này có huyết mạch Việt tổ, bối phận tính thế nào? Chẳng phải nàng phải gọi một tiếng tiểu tổ sao? Bạch Long càng thêm nghiến răng nghiến lợi, phi, đản sinh muộn. Tự nhiên là tộc đệ, ý thức đảo qua tiểu huyền giới, hòa thượng gần bán thần hồn còn đang ngồi trong đó, ký ức chưa trở lại, giờ phút này chân thân hòa thượng đang giận dữ, khắp thế giới tìm kiếm nàng, nguyên tư nói, nơi này còn có một long, giờ phút này độ trung thành của hòa thượng cao đến đáng sợ. Đây cũng là ba người từng lên kế hoạch, nếu bất đắc dĩ bị bước lui, liền đem trung tâm không hai hòa thượng nửa người lưu lại nơi đây. Mà đối đãi ngày sau, nói không chừng liền có thể đóng xuống một cái đinh ở chỗ này. Bạch Long cũng không lo lắng an nguy của hòa thượng. Minh tổ tự mình khảo nghiệm, hòa thượng đang ở trạng thái này, cha không ra vấn đề gì, dù là thật đã chết rồi, cũng có thể sống lại trong một nửa thần hồn khác. Bạch Long nghĩ đến, tiểu huyền giới liền truyền đến thanh âm của thái tổ, muội tử, muội tử, hai người cõng ta đang làm gì? Sao không đi cướp Long Thi? Tộc huynh mới quen không lâu của hắn làm cái gì? Sao lại lấy đi ý thức của cả tiểu huyền giới? Bạch Long đang suy nghĩ lung tung, vô ý thức thở lời, đang tạo Long, thật là tạo, hóa thú thiên, không phải chính là trống giống sáng tạo ra một bộ Long thân sao? Thanh âm của thái tổ lập tức ngừng lại, cả đầu rùa đều thất thần trong chốc lát, liền trong nháy mắt này, trên đỉnh đầu liền thêm ra 7-8 cái nổi mụn, hắn bỗng nhiên hoàn hồn, thanh âm mang theo mấy phần tức tối, hai người không chọn thời gian, địa điểm à, hắn còn đang bị đánh, bọn họ thế mà tạo Long. Bạch Long bừng tỉnh hoàn hồn, khinh miệt mắng một tiếng, chống được, lần này ngươi nhịn không được thì khinh bỉ ngươi cả đời. Nếu có thể chống đỡ, Long tộc thiếu ngươi một cái nhân tình, hứa hẹn này không chỉ một mình nàng cho. Lực lượng Việt tổ trên đỉnh đầu ngưng tụ thành thân rồng to lớn, tựa hồ bị trứng rồng đang thành thục bên dưới hấp dẫn, đã không còn đối nguyệt trường ngâm, vặn vẹo lên muốn hạ xuống, chính là đã chết đi, bản năng bảo vệ con của thần thú cũng sẽ không thay đổi. Chớ nói thần thú, ngay cả phàm nhân đều có, người phụ nữ có thai chết đi, hóa thành quỷ vật thuê bà đỡ giúp nàng đỡ đẻ, lại không phải lần một lần hai, thậm chí ở nơi người tụ tập, liền có truyền thuyết tương tự, Tô Hòa hóa rồng, khí tức trong trứng hiển lộ, hấp dẫn long thân trên phương xa xôi. Nguyệt Tư, người mặt mày hớn hở truy đánh thái tổ, bỗng dưng biến sắc, trên người rùa kia không chỉ một kiện chí bảo, ngoại trừ chuông đồng trên đỉnh đầu, còn có áo trên người, chỉ là Long Quy khai thiên tứ trọng, cứ thế mà dựa vào hai món chí bảo này, chặn hắn, tiên tôn tứ cảnh, cái đồ vật này, nhưng mắt thấy con rùa nhỏ này sắp không chịu nổi, hết lần này tới lần khác đúng thời điểm này, thanh long trên đỉnh đầu làm yêu, con long kia bị tiểu long ẩn núp dẫn dắt tới sao? Lại có hồn thức muốn tỉnh lại, nghiệt xúc, Nguyên Tư hừ lạnh một tiếng. Đưa tay chộp một cái về phía cự long trên đỉnh đầu. Đúng lúc này, thái tổ bị hắn đánh chạy, lại đau lòng vòng trở lại, tựa như hạ quyết tâm, không biết từ đâu lôi ra một cây xà nhà giống như trung chùy. Vung vẩy tề mi côn, xoay tròn một gậy đánh về phía Nguyên Tư. Nguyên Tư bỗng nhiên quay đầu, tay chộp vào cự long, tay kia chộp về phía trung chùy, răng rác một nắm, trung chùy đàn mộc trong nháy mắt vỡ ra, nổ thành đầy trời gỗ vụn. Thái tổ thừa cơ hội này, quay đầu chạy sang bên cạnh, vừa chạy vừa hô to, nhanh chóng thu long thi. Gia hỏa này gian lận, mới không phải tiên tôn nhị cảnh, ta nhịn không được bao lâu nữa đâu. Bất kể con rùa xuẩn kia và Bạch Long đang làm gì, lúc này đều cho hắn nhanh lên một chút. Hắn chỉ là một con rùa khai thiên tứ trọng, thật làm cho hắn trọi cứng tiên tôn à? Đông, đông, đang, một tiếng chuông vang, là Nguyên Tư ngưng tụ một cây roi, quất vào chuông đồng trên người thái tổ, trong nháy mắt khiến chuông kia rung lắc sắp đổ. Thái tổ kinh hoàng một tiếng, chạy càng nhanh, Nguyên Tư nhìn chuông đồng sắp rơi, sắc mặt vui mừng, lách mình đuổi theo. Thái tổ bị truy lên trời không đường, xuống đất không cửa, muốn trốn ra sóc nguyệt giới, lại không ra được, giới này bị Nguyên Tư phong ấn, mắt thấy Nguyên Tư đuổi theo, cắn răng một cái, không biết từ đâu lấy ra một cái trung chùy mới tinh. Đập lên, oanh, một tiếng nổ tung, trung chùy lại bị Nguyên Tư quất nát, trên mặt Thái Tổ lập tức dâng lên vẻ đau lòng. Tiền, đều là tiền à, tộc huynh ơi, thanh lý đi, Thái Tổ đau lòng chạy trốn, Bạch Long khẩn trương nhìn hắn, con rùa kia bộ dạng tùy thời cũng sắp nhịn không được. Mấy lần suýt nữa bị Nguyên Tư bắt lấy, nhưng lại trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vận khí bộc phát, khó khăn lắm tránh khỏi. Như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, trên đỉnh Liên Sơn Phu Lưu Tinh Thiên Yêu, Đạm Đài nhìn trứng rồng trước mặt không ngừng ba động, nhìn bên ngoài Thiên Yêu Tinh đã náo nhiệt đến cực điểm. Đến đỉnh trên đỉnh núi cũng lóe lên ánh sáng, đây là Tiên Vương Điện mở, mời chư vị tiên tôn tiến vào. Đạm Đài trầm mặc một lát, nhìn trứng rồng, đang muốn mở miệng, trứng rồng kia lại lóe lên quang mang, hóa thành Tô Hòa dáng người, chỉ là có mấy phần dở dở ương ương, rõ ràng thân người, phía sau lại mọc ra cánh khổng tước, trên đỉnh đầu còn mọc ra sừng rồng, đến thái dương cũng sinh ra mấy phần long lân, với thẩm mỹ của Long tộc và Long Quy nhất tộc, sừng kia lại khôi ngô khác thường. Ngươi ngưng tụ long thân rồi? Đạm Đài hỏi. Tô Hòa cười một tiếng, còn thiếu một chút xíu, trên đầu Thái Tổ nhiều thêm hai cái bao nữa là gần xong. Hả? Đạm Đài nhất thời không hiểu, đã bị Tô Hòa kéo đi, kéo ra một đoạn ý thức thể, những cái kia đều kịp. Tiên Vương Điện mở, đi, dẫn ta đi gặp gỡ thời đại này. Sóng gió âm âm, muốn gặp sóng gió thực sự của thời đại này, tự nhiên phải đi xem tiên tôn. Đạm Đài cười một tiếng, mặc hắn lôi kéo cùng nhau đi về phía đỉnh trên núi. Sóc Nguyệt giới, Thái Tổ chật vật, vừa chạy vừa kêu, Bạch Long, Bạch Long, Long thi còn chưa cất xong à? Hai mắt Nguyên Tư sáng lên, quả nhiên nơi đây còn có một con Bạch Long. Bạch Long trong tiểu huyền giới liếc hắn một cái, nhanh, đã có thể nghe thấy tiếng vang tựa như sấm rền trong vỏ trứng. Đây là dấu hiệu phá xác, Tô Hòa sắp ra, đây là lần đầu tiên nàng tu hành vài vạn năm thấy chân long phá xác. Nhất thời có mấy phần khẩn trương, Bạch Long đánh từng đạo pháp quyết về phía cà sa bao phủ bọn họ. Thần long phá xác chắc chắn thiên địa cảm ứng, không bao phủ triệt để thì sợ sinh ra vấn đề, lại không biết cà sa cổ quái này từ đâu mà đến. Liền cảm ứng sâu xa của cự long trên đỉnh đầu cũng ngăn cách. Lực lượng cự long kia một mực bốc lên, lại không muốn rơi xuống tư thế. Thái Tổ quay đầu, lại dùng một cây xà nhà trung chùy đánh về phía Nguyên Tư. Lại bị Nguyên Tư một quyền đánh vỡ nát, hai mắt Thái Tổ hơi trầm xuống, có kháng tính, hiệu quả trung chùy trở nên kém đi. Trung đồng, cà sa, trung chùy này đều đoạt được từ miếu nhỏ, cà sa phong cấm, ngăn cách, trung đồng tỉnh thế, trung chùy chính là vật gõ chuông. Đáng tiếc phát hiện thời điểm, trung chùy xà nhà vốn có đã hư thối đến chỉ còn một cái mâm tròn dài hai tấc. Cũng may thu hồi lại, mỗi trăm năm liền có thể sinh trưởng ra một cây trung chùy mới tinh. Chuông này dùng để độ hóa người của đại năng trước đây. Gõ chuông đồng, tâm không tạp niệm chỉ cầu Phật đạo, về sau diễn sinh trung chùy, không có hiệu quả bá đạo như vậy, nhưng ít nhiều ảnh hưởng nhất thời đến linh trí người bị gõ. Không biết Tô Hòa muốn làm gì, lại có thủ đoạn gì, dám tuyên bố chấn sát tiên tôn, nhưng giảm trí thông minh đối thủ, tổng sẽ không sai, chính là con rùa kia không đáng tin cậy. Nói xong chống đỡ hai ngày, tính thời gian đã hai ngày rưỡi rồi đi. Thái Tổ trốn chật vật, trên người có từng đạo tiên huyết chảy ra, lại có pháp bảo, đều không che giấu được sự thật đối phương là tiên tôn. Không bị đánh chết, ít nhiều chiếm mấy phần vận khí. Muội tử, nói với hắn, xong việc rồi, ta muốn chạy, trung chùy sắp hết, lại không chạy thì sắp tiêu hao pháp bảo không thể tái sinh. Không nỡ, Thái Tổ kêu to, nhưng không thấy Bạch Long đáp lại, đang muốn khóc lóc ầm ĩ, lại bỗng nhiên trong lòng báo động, như có cái gì đó hung hăng nắm chặt trái tim hắn. Bỗng nhiên ngoảnh lại, chỉ thấy nơi cà sa bao phủ, đột nhiên một đạo tinh quang bắn ra, tựa như toàn bộ tinh không đều ép xuống, mang theo khí thế tê thiên liệt địa, vỡ nát hết thảy, ầm vang đâm vào mi tâm Nguyên Tư, tinh quang kia xuyên thủng Nguyên Tư, bắn vào đại địa, chôn vùi vô tận đại địa. Cái này tinh quang mang theo vài phần khí tức quen thuộc, tựa như sát khí thuần túy ngưng tụ, đánh lén một kích từ phía dưới xuyên thủng mi tâm Nguyên Tư. Thái Tổ bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy trên cửu thiên, một thanh niên đi xuống, ánh mắt lướt qua Nguyên Tư, hướng hắn chào hỏi, nha, tiểu thái, ngươi chật vật quá, tiên tôn, không chỉ tứ cảnh, là ngày mồng hai Tết, giờ Tí, lúc thuyết thư, đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn, là tiên tôn kia. Giờ phút này, tứ tượng hư ảnh xoay quanh phía sau Tô Hòa, huyền vũ hư ảnh khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra đây là Tô Hòa. Thanh long hư ảnh kia còn đang ngửa mặt lên trời gào thét, giống như đang ăn mừng tân sinh. Vấn Nguyệt cự long trên cửu thiên, một tiếng trường ngâm đáp lại, Thái Tổ ngạc nhiên há to miệng, hắn, tộc huynh, tiên tôn, chương 659, chém. Hắn giống như không dám tin, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa, ánh mắt rơi vào tay phải Tô Hòa, nhìn vào một cây xương ngón tay đột xuất phía trên, trái tim hắn bỗng dưng thắt lại, chính là cái đồ vật này, chính là đoạn xương ngón tay này đã giúp hắn sớm cảm ứng được Tô Hòa đánh lén. Ngón tay này, Tô Hòa đoạt cơ duyên của hắn, không biết hà mục ánh sáng rơi vào xương ngón tay kia, liền có cảm giác, cái đồ vật này là của hắn, nhưng bị người đoạt đi, chỉ cần nhìn một chút liền có thể thấy, đoạn xương ngón tay này đã được Tô Hòa luyện hóa, hoàn toàn thuộc về Tô Hòa. Không hiểu sao tâm tắc nghẹn, muốn hỏi thăm, nhưng không phải thời điểm, Nguyên Tư bị đạo tinh quang kia điểm xuống đất, lại giãy giụa lật người đứng lên, nhưng đã trắng bệch cả mặt, đột nhiên bị một vị tiên tôn đạo hạnh vượt ra chính mình đánh lén. Trong nháy mắt trọng thương, Bạch Hổ nhìn Tô Hòa, sắc mặt Nguyên Tư chìm như nước, hổ loại thần thú sớm đã bị diệt tộc, nhất là thánh thú Bạch Hổ, chết không thể chết lại, nơi này thế mà còn có một đầu. Nguyên Tư chưa đủ 300 vạn tuổi, đặt trong giới tiên tôn thì vô cùng trẻ, nhưng thân phận địa vị của y ở chỗ này, thượng cổ bí văn nào y chưa từng biết. Tô Hòa cười, đạo hữu nhãn lực tốt, một kích vừa rồi chính là Bạch Hổ thần thông tinh đấu quý vị. Nguyên Tư không nói gì thêm, đưa tay một chảo, năm đạo khí tức không giống nhau ngưng tụ giữa ngón tay, hóa thành năm chuôi trường thương bắn trụm về phía Tô Hòa. Tô Hòa hơ tay một điểm, sơn giáp hư ảnh xuyên thấu thể mà ra, đón năm chuôi trường thương đụng vào, ước chừng là ngưng tụ long thân, thân người đạo hạnh càng mạnh, Tô Hòa có thể sử dụng sơn giáp thần thông càng nhiều. Một chỉ điểm ra, đụng nát năm chuôi trường thương, Tô Hòa đã xách đao chém xuống. Nguyên Tư hơi biến sắc mặt, đưa tay nắm lấy một tòa cung điện trên mặt đất, vọt tới chỗ Tô Hòa hoành đao, cung điện ầm ầm đánh tới, Tô Hòa lại như không thấy, chém ra một đao liền không quan tâm, đao quang ngang qua, như ảo ảnh giao thoa cùng cung điện, phượng tộc thần thông, cả hai cùng tồn tại, như đạo nhân quả của Phật giới, xuất đao tắt chúng, một đao chém xuống, rơi trên người Nguyên Tư mới bộc phát ra một tiếng đao minh. Cờ rắc một tiếng, thân thể trần một nửa của Nguyên Tư từ vai trái đến sườn phải. Trong nháy mắt da chóc thịt bong, một đao kia gần như muốn chém hắn làm hai đoạn, sắc mặt Nguyên Tư đột biến, đánh không lại, y đã nhìn ra, người này không phải Bạch Hổ. Một đao vừa rồi có phượng tộc cả hai cùng tồn tại. Có long quy ngọc nát, có đao pháp của chính y, bao gồm đại đạo, nhưng uy lực tuyệt cường. Đánh không lại, người này không phải Bạch Hổ, cũng không phải Phượng Hoàng. Đây là Hóa Thú Thiên. Hư ảnh sau lưng y, Huyền Vũ, Bạch Hổ đã thành, Chu Tước vẫn là Khổng Tước, Thanh Long vẫn là thần long bình thường. Chẳng những là Hóa Thú Thiên, còn muốn đi con đường tứ thánh hợp nhất, cái này cũng có thể thành công. Há có thể để hắn thành công? Tứ thánh trưởng bốn phương tinh thần, chấn thiên tứ duy, chính là đại địch chân chính của nguyên tôn nhất tộc, sao có thể để hắn thành công? Nguyên Tư một cước đạp xuống, đại địa ầm ầm nứt toác, từng đạo khe hở tràn ra khắp nơi, thuận đại địa thông hướng không trung, vỡ vụn không gian, vỡ vụn hàng rào, y đang cưỡng ép đánh vỡ kết giới mình bày ra, muốn gọi tiên tôn khác đến, há có thể như ngươi mong muốn? Tô Hòa cười một tiếng, chỉ tay một cái, cà sa trên thân Bạch Long liền bay lên, xoay tròn biến lớn, vô thiên cái địa, trong chốc lát căng kín thiên địa, tựa như màng mỏng dán trên hàng rào sóc nguyệt giới, cứ như vậy tan vào, cà sa có lên in te, kinh mạch đồng dạng vững chắc toàn bộ hàng rào, khe hở Nguyên Tư đánh văng ra bị cà sa sinh sinh ngăn trở. Chẳng những khe hở, liền không gian bốn phương đều bị cà sa phong tỏa, muốn dùng không gian thần thông đều khó khăn đến cực hạn. Bạch Long cuộn mình trên long môn, ngạc nhiên ngơ ngẩn, Tô Hòa có thể khống chế cà sa thế nào? Nàng được quyền hạn từ cổ thái, mới có thể thô sơ giản lược khống chế, Tô Hòa lại không phải loại này đem cà sa dung nhập cả một thế giới. Cổ thái cũng không có thủ đoạn này chứ. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thái tổ đang ngơ ngác, giận, quả nhiên xương ngón tay kia nên là đồ vật của hắn. Cùng cà sa là nguyên bộ sao? Hắn mọc lên ngột ngạt, liền thấy Tô Hòa vung tay áo một cái, một đạo gió táp rơi lên người hắn, liền đem hắn thổi về phía Bạch Long, che chở nàng, cướp đoạt Long Thi, ý thức Tô Hòa xuất hiện lần nữa trong tiểu huyền giới. Ngay lúc Tô Hòa phân thần, Nguyên Tư đã hóa thành một đạo kinh hồng hướng Long Nghênh Địa mà đi. Y muốn chạy trốn, dâu rồng thông thiên ở Long Nghênh Địa, chẳng những là kình thiên cây cột, cũng là đầu mối then chốt khống chế toàn bộ thế giới. Trốn được đi từ nơi đó, đi được sao? Tô Hòa mỉm cười một tiếng, đưa tay một điểm, bầu trời trong chốc lát đầy trời sao trời, thần thông, mãn tinh, bản tiến giai của Hạo Nguyệt, tinh không chỗ lồng, mới là chiến trường, không phân sinh tử, há có thể dùng ngươi xuất chiến trận? Mãn tinh giống như một tòa lôi đài sinh tử, cách mở ra chỉ có hai cái, Tô Hòa chủ động mở ra, hoặc chấn sát Tô Hòa, giống Hạo Nguyệt không khác nhau chút nào, đều là thần thông hạn chế, không để địch nhân rời đi, nhưng Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa đạo thần thông này lại không nhiều. Phượng Hoàng phần lớn là trận tu, ít có người giống như Tô Hòa chân thân vật lộn, có Hạo Nguyệt là đủ, tiến giai thành mãn tinh, tiêu hao càng lớn không nói, cần chính bản thân lại ở trong đó, đối với đại đa số trận tu mà nói, ngược lại không đẹp. Nguyên Tư bỗng nhiên ngoảnh lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa trên bầu trời, người đang tìm cái chết, người này, muốn chấn sát y là một vị tiên tôn, tứ cảnh tiên tôn, nếu không phải người này ti tiện, bị y một đạo tinh đấu quy vị trọng thương thần hồn nhục thân, sao có thể để hắn dương oai, đây là địa bàn của y, đào tẩu không thành. Nguyên Tư thân hình nhất chuyển, thẳng hướng Tô Hòa đánh giết mà tới, tiên tôn nào không phải giết ra từ biển máu núi thây, sợ gì một trận chiến, Nguyên Tư thả người mà đến, trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều hóa thành khí tức của y. tựa như thiên địa nhất thời bị y thay thế, nguyên tôn nhất tộc vốn chấp trưởng thiên cơ, mượn trời mà chiến, khi Tô Hòa thực sự đối chiến với tộc nhân nguyên tôn đầu tiên, lúc cướp đoạt băng tâm thủy tinh ở Phượng Mộ, đối chiến với Nguyên Liệt, y đã có cảm giác này, tựa như đang tranh đấu với thiên địa, nguyên tư thả người mà đến, nhìn Tô Hòa tâm thần nghi hoặc bốc lên, người này là ai, đây là tiên tôn ngũ cảnh, trên đời này cũng không có mấy người, chính là y cả ngày trạch tại Sóc Nguyệt giới, lại há có thể không biết đến tồn tại cảnh giới như vậy. Nhưng y lại không nhận ra Tô Hòa, Huyền Hoàng khi nào ẩn giấu một vị tiên tôn như vậy. Đường đường tiên tôn lại há có thể ẩn tàng được, giấu đầu hở đuôi, là người quen, cũng không dám hiện thân. Nguyên Tư lại bỏ cái suy đoán này, trong chiến đấu như vậy, người quen không thể ẩn tàng. Đây là, tồn tại còn sót lại từ tuyên cổ trước kia, là tiên tôn, y tự nhiên hiểu tộc đang làm gì, người cầm quyền thực sự trong tộc, muốn phá vỡ thời gian, kéo tồn tại từ tuyên cổ trước kia đến hiện tại, chẳng lẽ vị tồn tại kia còn chưa từng kéo xuống? Ngược lại đã kéo xuống nhân vật từng ở thiên đình, thân có tứ thánh, ngược lại có mấy phần khả năng, hiện đại nào có người có thể làm được điểm ấy, chỉ là khí tức này chưa từng gặp, những di tích kia chưa từng lưu lại dấu vết của y. Chính là thời kỳ thiên đình, y cũng là người thần bí, nguyên tư tâm thần vừa chuyển liền nghĩ đến rất nhiều, đồng thời đưa tay duỗi lên bầu trời, kéo xuống một cái, một viên tinh thần rơi xuống, bị y chộp vào tay, ném về phía Tô Hòa, mãn tinh, người đang so với ta trưởng khống thiên địa tinh tú, nguyên tư cười lạnh một tiếng. Nguồn gốc của nguyên tôn nhất tộc, ăn mòn thiên địa, còn có ai có thể hiểu thiên địa hơn nguyên tôn? Chính là tứ thánh, cũng không được, y ném một tinh thần xuống, không gian bị cà sa phong cấm, khó mà vỡ vụn, liền cùng tinh thần va chạm, hình thành lôi đình thiếp lên tinh thần, nhìn lại tựa như nguyên tư nắm lấy một viên lôi cầu đánh về phía Tô Hòa. Tô Hòa không nói gì, nắm chặt hoành đao, từ dưới lên trên chém một đao, đao quang xẹt qua, chém tinh thần kia làm hai nửa, tinh thần bị chém làm hai nửa, lại chưa tản ra. Ngược lại bị nguyên tư nắm lấy đè xuống, hóa thành hai viên lôi cầu ầm ầm nện xuống, Tô Hòa huy quyền, một quyền đánh nát hai nửa tinh thần, liền thấy phía trước nguyên tư thừa cơ dâng lên một tôn tế đàn. Từng đạo phù lục bay ra từ tế đàn, tan vào hư không bốn phía, kích thích, thời gian, bị tên tặc này đánh lén, thân thể bị trọng thương rất khó đấu thắng, nhất là y hoàn toàn không biết gì về hắn, thậm chí đến tên hắn cũng không biết, Huyền Hoàng phái hắn tới, lại dẫn phong cấm thế giới, bọn chúng chính là muốn chém giết y, lúc này mở ra phong cấm thế giới. Tiên tôn khác cũng rất khó trợ giúp, tiên tôn Huyền Hoàng đều bị kéo lại sao? Một tiên tôn chưa từng ra ngoài như y lại bị Huyền Hoàng nhắm vào. Huyền Hoàng biết rõ y đang làm gì rồi, nguyên tư trong lòng căng thẳng, tặc này có thể đến từ tuyên cổ trước kia, vậy phải tìm cách liên hệ với tồn tại từ tuyên cổ trước kia. Nếm thử câu thông, nếm thử đạt được tin tức của họ, hiểu rõ mọi thứ mới có khả năng chiến thắng, tối thiểu nhất phải chống nổi một trận chiến này. Nguyên tư tế đàn kích thích thời gian, một đạo lực lượng muốn ngược dòng để liên lạc với tồn tại từ tuyên cổ trước kia. Đã thấy Tô Hòa thả người mà đến, đưa tay vồ lấy tế đàn, nguyên tư trong mắt lộ ra coi thường, thời gian là cấm địa của tu sĩ, nhưng không phải cấm địa của nguyên tôn nhất tộc luôn có kiêu tử trời sinh có thể câu thông thời gian, có thể thu hoạch tin tức từ tuyên cổ trước kia, tế đàn rơi xuống, lực lượng ngược dòng, người bình thường làm sao có thể cắt ra, ngươi, y còn muốn nói, con mắt đột nhiên trợn lên, chỉ thấy Tô Hòa một tay vào trong loạn lưu thời gian xung quanh tế đàn, tựa như kéo lưới đánh cá, tách lực lượng của nó khỏi dòng thời không ngược. Ngay trước mặt y, xé thành nát vụn, hắn xé nát thời gian, nguyệt tư, y trong nháy mắt ngơ ngẩn, tiếp đó bỗng nhiên kịp phản ứng, là ngươi, đồng tử của y co rụt lại, nhận ra Tô Hòa, thi thể 8 vạn năm trước, y cũng tham dự vào trận chiến 8 vạn năm trước, ba người liên thủ ngăn trở Lão Long, y càng tự tay chém Mạnh Việt, nguyên nhân gây ra trận chiến kia chính là tiên sách tiên tôn hồi sinh thi thể kia, càng đem thi thể luân hồi chuyển thế, sau đó thi thể kia phá vỡ thời không trở lại 8 vạn năm trước lấy đi thi thể của y. Đây là Huyền Hoàng trận doanh, ngoài đạo chủ và Bạch Âm gia, người duy nhất nắm giữ lực lượng thời gian, cũng là người duy nhất chân chính nắm giữ lực lượng thời gian trong chư thiên vạn giới. Chương 660, chém. Tô Hòa vồ lấy lực lượng nghịch chuyển thời gian của y. Nhìn Nguyên Tư, khóe miệng hơi nhếch, mặc dù chưa từng gặp, nhưng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thần Long, Long Quy đã chết vì y 8 vạn năm trước, hôm nay nên nhắm mắt, tựa hồ để đáp lại Tô Hòa, cự long phía trên ngửa thiên một tiếng long ngâm. Kinh đào hải lãng dâng lên trong lòng Nguyên Tư, đến giết y không chỉ là bố cục của Huyền Hoàng, thậm chí quán xuyên cổ kim, ngay cả người tương lai cũng hoán tới. Huyền Hoàng quả nhiên biết y đang làm gì, nên muốn chảm y, người này đã thành tiên tôn trong tương lai. Thần thú không có tiên nhân, tiên tôn nói chuyện, khai thiên thất trọng là cực hạn, giờ phút này y không nhìn ra cảnh giới của Tô Hòa. Nhưng để y yên tĩnh chờ chết, tha thứ khó tòng mệnh, Nguyên Tư đạp chân xuống, trong nháy mắt lui ra phía sau, trong tay kết ấn quát một tiếng, núi lở. Liền thấy Sóc Nguyệt giới, đại sơn sụp đổ, dòng sông đứt gãy, từng thanh long hư ảnh long ngâm rồi vỡ nát, mảnh vỡ long thi phong cấm phía dưới bay vút lên trời. từng mảnh sông hướng cự long trên bầu trời, cứ vậy dung hợp vào, khí tức cự long trên bầu trời từng chút leo lên, còn phải cảm ơn ngươi cướp đi long huyết, nếu long huyết bầy kín toàn thân, vận của y còn tại, ta còn khó khống chế long này. Tô Hòa híp mắt nhìn lại, khôi lỗi, không phải, không đơn thuần là khôi lỗi, khi còn sống Việt tổ chỉ kém tiên tôn một bước, vài vạn năm nay nguyên tư dần dần luyện hóa thi thể, muốn luyện y thành một bộ khôi lỗi cảnh giới tiên tôn, thậm chí muốn giữ lại một tia linh trí, muốn cho khôi lỗi này còn có thể không ngừng tiến giai. Ngưng, nguyên tư một tiếng uống buồn bực, liền thấy tại Long Môn, xương cốt, lân phiến mới thu hồi từ Việt tổ trên thân Bạch Long, run rẩy muốn bay lên, lực lượng tiên tôn, không phải tiểu long khai thiên lục trọng có thể kháng cự. Trung đồng trên đỉnh đầu Thái Tổ một tiếng vang, hướng xuống chấn áp sao động long thi, đồng thời nhìn về phía Tô Hòa, ta ép không được, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tốt nhất nhanh lên nữa. Tô Hòa nhìn nguyên tư cười lạnh một tiếng, một bước đạp xuống, lên, so pháp tắc trưởng khống, so tiên địa trưởng khống, so thủ đoạn, Tô Hòa thừa nhận một tiên tôn thậm chí tiên nhân tùy tiện cũng có thể treo lên đánh y. Tô Hòa ít thủ đoạn, nhưng hữu dụng, theo tiếng quát lạnh của Tô Hòa, cả vùng đều bắt đầu vặn vẹo, một vòng xoáy bao phủ thiên địa xoay tròn mà lên. Thần thông Bắc Minh, thần thông đặc biệt nhằm vào nguyên tôn nhất tộc, với trạng thái giờ phút này của Tô Hòa, một đạo Bắc Minh hết toàn lực, vừa xuất hiện liền kéo nguyên tư vào trong đó, nguy cơ sinh tử ập đến, sắc mặt nguyên tư đại biến, đưa tay hướng bầu trời một chảo, xuống đây, nguyên tư hét lớn một tiếng, thanh long tụ tập hơn phân nửa thi thể, gào thét một tiếng liền hướng phía dưới, cái long thi này bên trên có lực lượng hắn tích lũy vài vạn năm, mặc dù giờ phút này cưỡng ép khu động, sợ sẽ hủy diệt thân rồng, nhưng thời khắc sinh tử, chỗ nào còn nhớ được cái này, hắn điều khiển thanh long, mượn thanh long chi lực ngăn cản Bắc Minh nguyên tôn, lực lượng không thể dùng đến đối kháng Bắc Minh, kia vòng xoáy đụng vào nguyên tôn lực lượng, thoáng như điên cuồng, lại sẽ trong nháy mắt hưng phấn lên, nguyên tư xuyên thấu qua vòng xoáy đen như mực nhìn Tô Hòa. Khóe miệng hơi nhếch lên, năm đó ngươi nghịch thời gian trường hà mà lên, trở lại 8 vạn năm trước, gây nên hai tộc đại chiến, gãy huyền hoàng 4 đầu long quy, một vị thần long, còn có trọn vẹn 11 vị tiên nhân, lúc này ngươi không ở thời đại của ngươi đợi. Lại đi ngược dòng nước tới cái thời đại này, không biết ngươi kế hoạch hao tổn huyền hoàng bao nhiêu lực lượng. Công tâm, Thái Tổ cùng Bạch Long phút chốc quay đầu nhìn lại, đồng thời mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nghe được tin tức khó lường gì vậy, người kia đang nói bậy cái gì, sao có thể có người xuyên qua thời gian, bọn hắn đáy lòng bác bỏ điều này, chỉ thấy Tô Hòa cười cười, nói, lần trước đến, vội vàng mà đi, không có chút thành tích nào, cũng may nhà có hiền thê, giúp ta chém các ngươi đại vu. Lần này tổng không tốt lại trốn ở sau lưng nương tử. Ta tự mình đến rồi. Tô Hòa nói chuyện, ngửa đầu một tiếng trường ngâm, tuy là thân người lại phát ra tiếng long ngâm to gió. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.